Tiên Ma Điển, chương 223, Linh Lao chém ma. Góc truyện audio.com. Diệp Phi pháp lực đều không vận được, căn bản không cách nào phản kháng mấy tên ngưng đan cao cấp. Nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình oan uổng, dù sao nơi đây còn có một lão đầu có thể làm chứng. Khởi bẩm Hoắc Tân trưởng lão, Tiết Ngọc sư huynh cũng không phải là ta đánh chết, nơi đây có một lão đầu có thể làm chứng. Hắn ở trong quan tài này, mọi người hỏi một chút liền biết chân tướng đấy. Nói xong, Diệp Phi chính là đi tới bên cạnh miệng quan tài cũ rách kia. Mấy người khác cũng đi theo tới đây. Diệp Phi hít một hơi thật sâu, hai cánh tay dùng một chút lực dưới, bịch một tiếng, đem quan tài đắp vừa nhấc lên. Lúc này truyền ra một cỗ mùi rượu, thả mang theo hô hô đích tiếng gió. Cái gì? Diệp Phi thấy rõ trong quan tài, chợt mặt liền biến sắc, bên trong làm gì có lão giả nào, chẳng qua là có một chỗ địa động sâu hoắm, truyền tới hô hô tiếng gió, cũng không biết thông hướng nơi nào. Thấy vậy, Diệp Phi khom lưng muốn tra xét địa động, không tốt, người này muốn chạy trốn, một tên trưởng lão nói xong, lúc này run lên tay, một quả hoàng phù bắn nhanh ra. Phốc một tiếng, dính vào trên người Diệp Phi. Cùng lúc đó, Hoắc Tân sắc mặt run lên, bàn tay vung lên dưới. Chính là xuất hiện một sợi dây thừng, đem Diệp Phi trói thật thật. Tốt lắm, ta đã đánh phủ lục giam cầm pháp lực. Tiểu tử này cũng chơi không ra dạng gì. Ném ra khỏi phủ lục đích lão giả ngưng trọng nói. Nghe vậy, Hoắc Tân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Lâm Húc, đi xuống xem một chút. Địa động này thông hướng nơi nào? Vừa dứt lời, một tên thanh niên áo xám cho thân hình chợt lóe chính là nhảy vào trong quan tài. Hướng địa động chui vào, đại khái một bữa cơm công phu, thanh niên ở ngoài cửa ngôi miếu đổ nát xuất hiện, nhẹ giọng nói, Hoắc Tân trưởng lão, địa động đi thông một mảnh rừng rậm cách đó không xa. Bốn phía trống rỗng, không có gì khả nghi. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Giao cho đại trưởng lão xử trí. Ai, nói xong, Diệp Phi chính là bị mọi người hy lý hồ đồ kéo lên một cái phi chu. Hướng phương hướng Linh Sơn Tông bay đi. Trên phi chu, Hoắc Tân mấy người đều là ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Phi. Mang trên mặt nồng nặc hận ý, nhưng trên mặt của Hoắc Tân cũng là mang theo một tia tiếc hận. Lưu Diệp, Tiết Ngọc tuy nói cùng ngươi có chút tranh chấp, nhưng ngươi có thể nào lo lắng hắn cướp đi thân phận thiên tài dược sư của ngươi được? Mà thích giết chóc đồng môn, ngươi có thể nào hạ độc thủ như thế? Nói xong, Hoắc Tân mặt tức giận. Nghe vậy, Diệp Phi lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng rất rõ ràng, mình bị người hãm hại. Nếu là Tiết Ngọc còn sống, mình nhất định sẽ hoài nghi Tiết Ngọc. Nhưng hôm nay Tiết Ngọc đã chết. Diệp Phi chính là có chút hoài nghi ma cốt môn, nhưng suy nghĩ một chút cũng không quá có thể. Lần này gặp mặt, Tiết Ngọc chắc chắn sẽ không nói cho ngoại nhân. Huống chi ma cốt môn biết, cũng sẽ không đại phí chu chết hãm hại mình. Trực tiếp phái người lùng bắt mình mới là phong cách của ma cốt môn. Nhưng trừ hai điểm này, Diệp Phi bây giờ không nghĩ tới mình còn có cái gì cưu ra. Chẳng lẽ là Mộc Linh Tử muốn bảo vật của mình? Đây càng thêm không thực tế, Mộc Linh Tử tuyệt đối sẽ không tổn thất rơi Tiết Ngọc loại thiên tài này để làm chuyện này. Nghĩ tới đây, Diệp Phi nghiêm sắc mặt, nhìn một chút Hoắc Tân, nhẹ giọng nói, Hoắc Tân trưởng lão, ta bây giờ vô luận như thế nào giải thích, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Nghe vậy, Hoắc Tân trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe. Lạnh lùng nói, hừ, không biết hối cải, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi, quá làm ta thất vọng. Nói xong, mọi người thở dài, Diệp Phi lắc đầu cười khổ, chính là trầm mặc. Ba ngày sau, mọi người giáng ngự trừ phi chu trở lại Linh Sơn Tông. Đem Diệp Phi nhốt ở bên trong một chỗ linh lao, bốn phía vách tường đều là bố trí có trận pháp cường đại. Bên trong trừ một cái giường đá, chính là trống rỗng, nhưng cái giường đá này tựa hồ thành bài trí, bởi vì Diệp Phi đang bị mấy cái ống khóa đen nhánh cột vào trên vách tường. Ống khóa hiện đầy từng đạo linh văn quỷ dị, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, mà Diệp Phi trên người, còn lại là dán một tờ phù lục hoàng mông mông, chính là phù lục dùng giam cầm pháp lực, chớ nói Diệp Phi mất đi pháp lực, cho dù là pháp lực khôi phục, ở bên trong linh lao cũng khó mà chạy ra khỏi, coi như chạy ra khỏi linh lao, cũng căn bản trốn không thoát Linh Sơn Tông. Nghĩ tới đây, Diệp Phi chính là thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là ban đầu không đi thấy Tiết Ngọc, trực tiếp chạy trốn đi mà nói, có lẽ có thể miễn qua kiếp này. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, cho dù không thấy Tiết Ngọc, cái hắc thủ sau lưng này, tựa hồ cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho mình. Chẳng lẽ, thật muốn chết ở Linh Sơn Tông này? Diệp Phi lộ ra một nụ cười khổ. Chết không sợ, đáng sợ là chính mình cũng không biết là như thế nào chết đi. Lúc này mới làm người ta kinh khủng. Linh Sơn Tông, bên trong chủ điện, Mộc Linh Tử cùng Hoắc Tân hai người, tựa hồ đang chuyện trò cái gì? Hoắc Tân, là ai truyền tin cho ngươi? Còn không có tra được sao? Mộc Linh Tử như thế hỏi một câu. Nghe vậy, Hoắc Tân lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, ta cũng không có nhìn thấy bóng người, trực tiếp nhận được một quả truyền âm phù lục, nói là Lưu Diệp giết hại đồng môn, địa điểm Linh Sơn Tông sau thân miếu Sơn Thần, ngươi xem Lưu Diệp có hay không giống như là hạng người giết hại đồng môn, có phải hay không là bị người oan uổng, người nọ là ai, tại sao lại cho ngươi truyền tin, nó là mục đích gì? Mộc Linh Tử đại trưởng lão liên tiếp chuỗi hỏi mấy vấn đề. Hoắc Tân hơi làm trầm ngâm, nhẹ giọng nói, ta cũng từng hoài nghi tới những vấn đề này, nhưng người không thể xem bề ngoài, lòng người khó dò, người này tuy nói thiên phú thật tốt, nhưng nếu là hạng người tàn nhẫn bực này, cũng là không thể bồi dưỡng. Đúng rồi, có hay không đi chỗ ở Tiết Ngọc xem một chút, có thể hay không tìm được một ít đầu mối? Mộc Linh Tử đại trưởng lão hỏi, đã phái người đi qua liễu, vừa có tin tức sẽ lập tức truyền tới đích, Hoắc Tân trả lời một câu, mà đang ở thời điểm hai người có chút trầm mặc, chỗ cửa đại điện bóng người chợt lóe, mấy ngày trước đây cùng Hoắc Tân đồng hành tên kia thanh niên áo xám Lâm Húc, xuất hiện ở nơi cửa, đi theo phía sau một tên khô gầy lão già tặc mi thử nhãn, xem bộ dáng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lâm Húc đi vào đại điện, nhìn một chút hai người, thần sắc cung kính nói, đại trưởng lão, Hoắc Tân trưởng lão, người này là ở bên trong động phủ Tiết Ngọc sư đệ tìm được. Nghe nói là một tên U Châu tu sĩ, Nga, bên trong động phủ Ngọc Nhi, như thế nào xuất hiện người của U Châu? Đó không phải là Tiểu Châu chi nhánh chúng ta sao? Mộc Linh Tử đại trưởng lão nghi ngờ nói, hơi một tự định giá. Mộc Linh Tử hỏi, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở động phủ Ngọc Nhi? Thành thật trả lời, nếu là có nửa câu nói láo, ngươi sẽ gặp trực tiếp bỏ mạng ở này. Nói xong, Mộc Linh Tử một thân hơi thở vừa để xuống, trực làm cho tên khô gầy lão già kia thân hình run lên. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hồi bẩm các vị tiền bối, vãn bối Văn Đào. U Châu Vô Hoa Trấn tán tu, 2 năm trước vãn bối gặp Tiết Ngọc tiền bối, hướng ta nghe một ít chuyện Bạch Phát Ma Đầu, vãn bối liền chi tiết cho biết, sau đó Tiết Ngọc tiền bối đem ta mang theo tới đây, để cho ta đến lúc đó giúp hắn nhận người, nhìn người nọ một chút có phải hay không Bạch Phát Ma Đầu. Sau khi chuyện thành công, sẽ gặp ban thưởng trúc cơ đan, khô gầy lão giả kinh hãi đảm chiến hồi đáp. Nghe vậy, Mộc Linh Tử nhướng mày, nghi ngờ nói, Bạch Phát Ma Đầu, giống như có chút quen thuộc, dừng một chút, Mộc Linh Tử hai mắt sáng lên nói, đúng rồi, lần trước đệ tử phái đi U Châu, trì hoãn nửa năm lâu chưa có trở về, nghe nói chính là bị tên ác nhân này chém chết, Hoắc Tân cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không sai, chuyện này ta cũng có nghe nói. Bất quá cuối cùng tên đệ tử kia bỏ mạng ở dưới tay Ma Cốt Môn. Chúng ta cũng vì vậy đoạt được linh mỏ. Tiết Ngọc có thể nói Bạch Phát Ma Đầu là người phương nào? Ngọc Nhi như thế nào quan tâm chuyện này đích? Mộc Linh Tử nói một câu. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối không rõ ràng lắm. Ta biết hắn gọi Diệp Tuyên. Khô gầy lão giả nói. Hoắc Tân nhướng mày, mở miệng nói. Chẳng lẽ, Lưu Diệp kia chính là U Châu tên Bạch Phát Ma Đầu? Hạng người thích giết chóc đồng môn. Đâu chỉ thích giết chóc đồng môn. U Châu tứ đại tông môn tu sĩ. Rất nhiều người cũng chết ở trên tay người này, đơn giản là tang tâm bệnh cuồng. Không chuyện ác nào không làm. Khô gầy lão giả vội vàng tiếp một câu. Cùng Tiết Ngọc đã sớm ước định trước. Nhất định phải nói Bạch Phát Ma Đầu không chuyện ác nào không làm mới có thể lấy được chỗ tốt. Nghe vậy, đám người Mộc Linh Tử ngược lại không có gì hoài nghi. Dù sao tông môn nội đệ tử đi hướng U Châu làm sứ giả. Truyền về tin tức cũng là như thế. Huống chi người trước mắt cũng không cần thiết lừa gạt mình. Hoắc Tân, ngươi mang theo người này đi Linh Lao xem một chút, để cho hắn phân biệt một cái. Lưu Diệp có phải là Diệp Tuyên? Nếu quả thật là người này, vậy hắn giết Tiết Ngọc, cũng liền không có gì nhưng hoài nghi liễu. Dù sao người này quả thật Bạch Phát Ma Đầu, ở U Châu chính là hạng người thích giết chóc đồng môn. Mộc Linh Tử phân phó một tiếng, nghe vậy, Hoắc Tân đáp một tiếng. Mang theo khô gầy lão giả đi trước Linh Lao, cửa đá mở ra sau, chính là nhìn thấy bị trói cột vào trên vách tường đích Diệp Phi. Thấy rõ ràng không, nhưng là người này, Hoắc Tân hỏi một tiếng. Nghe vậy, khô gầy lão giả đi vào Linh Lao, thần thức vừa để xuống ra, hướng Diệp Phi đảo qua, chính là đặng quay ngược lại mấy bước, hơi biến sắc mặt chỉ Diệp Phi. Không sai, chính là người này. Hắn chính là Bạch Phát Ma Đầu Diệp Tuyên. Hắn hẳn còn có một con linh thú mãng xà. Hừ, tuy nói người này thay đổi tướng mạo, nhưng hắn một thân hơi thở cũng là không cách nào thay đổi. Khô gầy lão giả sợ hãi kêu lên nói. Nghe vậy, Hoắc Tân thở dài một tiếng. Tu sĩ đích hơi thở cơ hồ không cách nào thay đổi. Trừ phi một ít cao cấp bảo vật có thể đưa đến tác dụng ngăn trở. Giống như đơn giản một chút bảo vật, chỉ có thể đưa đến hiệu quả sửa đổi tướng mạo. Hoắc Tân mang theo khô gầy lão giả rời đi Linh Lao. Trở lại trong đại điện, đại trưởng lão, Lưu Diệp, đúng là chính là Bạch Phát Ma Đầu Diệp Tuyên. Hoắc Tân nói xong, chính là không nói nữa đứng lên, mà Mộc Linh Tử nghe Hoắc Tân lời của, cũng là cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, mặt tiếc hận nói. Thôi, buổi chiều, thừa dịp chuyện này không có chuyện truyền đi ra ngoài, nhanh lên đem chém chết đi, để tránh gieo họa Linh Sơn Tông ta. Chuyện sau, đem tất cả vật phẩm người này cũng mang về. Nghe vậy, đại điện trầm mặc, hơn nửa ngày công phu đi qua. Sắc trời đã tối, bên trong Linh Lao, cũng là ồn ào lên. Kim Đan các sở trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Mặt tức giận ngăn cản hành hình trưởng lão động thủ, trên vách tường bị trói Diệp Phi nhìn hai người cử động. Trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn qua cực kỳ chấn định, cái này Lưu Diệp chính là đệ tử thân truyền của ta. Tuyệt đối không thể dễ dàng chém chết, ta sẽ đi xin ý kiến trương trưởng môn, ngươi trước không nên động thủ, sở trưởng lão gấp giọng nói, đa tạ sở trưởng lão cầu tha thứ, bất quá. Sở trưởng lão cũng không cần lãng phí khí lực, bọn họ là sẽ không tha cho ta. Diệp Phi mặt cảm kích nói. Hành hình trưởng lão trên mặt lạnh lẽo chợt lóe, lạnh lùng nói. Hừ, hạng người thích giết chóc đồng môn. Thì ra là ở U Châu có danh tiếng lớn như vậy. Bạch Phát Ma Đầu, thả ngươi đi ra ngoài chẳng phải là gieo họa cho đồng đạo. Ảnh hưởng danh dự Linh Sơn Tông ta. Chấm, ai, mấy người các ngươi, mời sở trưởng lão đi ra ngoài. Hành hình trưởng lão nói xong, sau lưng 4-5 tên ngưng đan cao cấp, đột nhiên xuất thủ, ở trước ngực sở trưởng lão dán lên phù lục cấm pháp. Kéo ra khỏi Linh Lao, cùng lúc đó, hành hình trưởng lão còn lại là tay áo bào vung lên. Một hớp đao minh, lắc lư xuất hiện giữa không trung. Thấy vậy. Bên ngoài Linh Lao sở trưởng lão còn lại là vẻ mặt vội vã. Rồi lại không thể làm gì. Diệp Phi còn lại là mặt vẻ cảm kích nhìn sở trưởng lão. Đang lúc này, trong linh lao quát khởi một trận u phong, hành hình trưởng lão chợt hai mắt híp một cái, ngay sau đó giơ tay lên hướng đao một chút, một trận ông minh chi thanh truyền ra, bạch mang chợt lóe, lưỡi đao chính là xuất hiện ở nơi cổ Diệp Phi, nhẹ nhàng một hoa dưới, máu tươi văng khắp nơi, cô lỗ một tiếng, đầu người rơi xuống đất, thân thủ dị sử, ngay sau đó, hành hình trưởng lão khống chế chiều rộng đao hướng Diệp Phi lồng ngực một chém đi. Trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ, diệt hồn, tiếng nói vừa dứt, đao mang bộc phát ra quang hà chói mắt, ngay sau đó đâm vào ngực Diệp Phi, nhanh chóng khuấy động đứng lên, vốn chương kết thúc tiêu tiêu, cách chương.